Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 234, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu lan tràn ở đuôi thuyền. Đồng thời, nhiều bóng đen tựa như những con cá trê nhảy lên từ hai bên mạn thuyền. Phập, phập, phập, tiếng tên xé gió vang lên dày đặc. Những người thợ thuyền không phòng bị. Các gia nhân đang ngáp dài bước qua. Và các vệ binh đang đùa cười. Tất cả chỉ trong chớp mắt đều bị trúng tên. Người thì đổ gục xuống sàn, kẻ thì rơi xuống sông. Có thích khách, tiếng la hét vang lên trên thuyền. Cùng lúc đó, tiếng va chạm của đao kiếm vang lên. Các vệ binh trên thuyền nhanh chóng phản ứng, chém ngã những kẻ xâm nhập. Vệ binh tầng 3 cũng giương cung nỏ. Vút vút vút, những mũi tên lao đi. Nhiều bóng đen rơi xuống nước. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng chém giết phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng. Chạy vào khoang thuyền, chạy đi. Những thợ thuyền hoảng loạn cố gắng trốn vào khoang thuyền. Nhưng lại có tiếng hét vang lên. Thuyền bị thủng rồi, mau xuống thuyền. Những người đang ngủ say trong khoang thuyền cũng bị đánh thức. Vội vã lao ra ngoài. Dưới sông, những kẻ mặc đồ đen tiếp tục nổi lên không ngừng. Đao kiếm, tên bay loạn xạ. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Ngay khi sự hỗn loạn bắt đầu, Chu Cảnh Vân đã kéo Bạch Ly chạy về phía dưới thuyền. May mắn là cuộc tấn công bắt đầu từ phía bên kia. Và Giang Vân cũng nhận ra điều bất thường từ xa, vội vàng chạy tới bảo vệ. Quân lính, bên kia có quân lính. Chu Cảnh Vân hét lên. Trên con đường lớn, quân lính vừa đi qua nhưng chưa đi xa. Chỉ cần hét lớn có thể khiến họ chú ý, chàng mau đi gọi họ. Bạch Ly nói, ta sẽ đi đón Nan Nan và Trang phu nhân. Quá nguy hiểm, rõ ràng kẻ địch đã có chuẩn bị. Nhưng Bạch Ly không thể bỏ lại Nan Nan và Trang phu nhân. Ta sẽ đi tìm họ. Chu Cảnh Vân nói, nàng hãy đi trước. Nhưng Bạch Ly lắc đầu. Ta có thể làm họ không nhìn thấy ta. Chu Cảnh Vân, chàng mau tránh đi. Nói xong, nàng thoát khỏi tay hắn và chạy về phía thuyền lầu. Thế tử, ta sẽ đi cùng cô ấy. Giang Vân hô lên, chạy theo Bạch Ly. Chu Cảnh Vân hận không thể đuổi theo. Nhưng hắn biết kỹ năng của mình. Đi theo chỉ thêm rắc rối. Hắn nhìn lại thuyền lầu. Những người đang chém giết bỗng nhiên chuyển động chậm lại. Và tầm nhìn của hắn cũng bắt đầu mờ đi. Chỉ có bóng dáng của Bạch Ly là rõ ràng và nhanh chóng len lỏi trong làn hỗn loạn. Đó chính là năng lực làm kẻ khác rơi vào ảo cảnh của nàng. Phải rồi, trên thuyền lầu còn có Thẩm Thanh. Họ có khả năng hơn người bình thường. Việc hắn cần làm bây giờ là gọi viện binh. Kinh động quân lính, Chu Cảnh Vân thu lại ánh mắt. Chạy về phía con đường lớn. Mau đến giúp, có kẻ gian hành hung. Ta là Chu Cảnh Vân, Chu Thế Tử của Phủ Đâu Dương Hầu. Lúc này, con đường lớn đã được dọn sạch, không còn bóng người. Tiếng hô của Chu Cảnh Vân vang vọng, thu hút sự chú ý của đám binh lính phía trước. Ngươi là binh lính dưới trướng tướng quân nào? Chu Cảnh Vân lớn tiếng gọi, vẫy tay, mau tới đây. Những binh lính kia nhìn hắn nhưng không có động tĩnh. Lẽ nào họ cũng đã rơi vào ảo cảnh? Không thể nào, khoảng cách quá xa. Chu Cảnh Vân nghĩ, chuẩn bị hét thêm lần nữa. Thì từ phía bên trái bất ngờ có một nhóm mười mấy binh lính lao ra. Chu Thế Tử, ngài phát hiện thấy đám binh lính đào ngũ sao? Đám đào ngũ đang trên thuyền lầu. Người đâu, mau bắt giữ bọn đào ngũ. Tiếng hô hào vang lên. Viên chỉ huy binh lính vung tay, dẫn đội người lao thẳng về phía bến tàu. Chu Cảnh Vân đứng giữa con đường, toàn thân lạnh toát. Trong khoảnh khắc, hắn chợt hiểu ra tất cả. Những binh lính bất ngờ xuất hiện vào sáng sớm. Con đường lớn bị phong tỏa. Lời tuyên bố truy bắt binh lính đào ngũ, tất cả đều là giả. Mục tiêu của họ là thuyền lầu. Ai dám cả gan đến vậy? Giữa ban ngày lại huy động binh lính để tàn sát sản nghiệp của Sở Vương. Chu Cảnh Vân xoay người định chạy trở lại, nhưng đã quá muộn, tiếng vó ngựa dồn dập phía sau. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy binh lính đã lao tới vây quanh hắn. Chỉ huy, trên thuyền lầu, đám Đào Ngũ đang giết người. Lũ khốn kiếp, sao dám manh động đến vậy? Mọi người, tiêu diệt hết đám Đào Ngũ này cho ta. Nghe tiếng la ó, Chu Cảnh Vân sắc mặt tái nhợt. Ba binh lính cưỡi ngựa bao vây hắn. Tên chỉ huy bên cạnh cười lạnh. Bảo vệ thế tử thật kỹ, đừng để hắn bị lũ giặc làm hại. Chu Cảnh Vân nhìn thẳng vào hắn. Lũ phản tặc to gan, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Tên chỉ huy cười lớn. Thế tử đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ không tha cho bọn phản tặc này, không để người dân phải chết oan. Dù tên chỉ huy trả lời vòng vo, Chu Cảnh Vân hiểu rõ, bọn chúng sẽ không tha cho bất kỳ ai trên thuyền. Và cuối cùng, sẽ có vài tên Đào Ngũ bị bắt, những người trên thuyền gặp nạn sẽ được quy kết là bị binh lính Đào Ngũ thảm sát. Độc ác, là ai có thể ác độc đến mức này? Chu Cảnh Vân nhìn về phía thuyền lầu. Mười mấy binh lính đã dàn trận, dương cung nỏ, che khuất tầm nhìn. Chỉ huy, ngài nhìn xem, trên thuyền có vẻ không bình thường. Một binh lính đi đầu đột nhiên kêu lên. Không bình thường, tên chỉ huy nhìn lên. Trên thuyền lầu quả nhiên có rất nhiều người. Họ dường như đang đánh nhau, chạy nhốn nháo, hô hét. Nhưng kỳ lạ thay, không có bất kỳ nhát đao nào chạm đến đối phương. Cũng không có âm thanh gì, chỉ có hành động, cảnh tượng trông giống như một bức tranh tĩnh lặng. Chuyện quái gì vậy? Tên chỉ huy bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, vô thức dương cung lên và bắn một mũi tên. Lực cánh tay hắn mạnh mẽ, lại thêm những người trên thuyền không hề động đậy. Từ khoảng cách xa như vậy, mũi tên vẫn trúng vào một người trên thuyền. Người đó hét lên, rồi rơi từ mũi thuyền xuống nước, giãy giụa trong dòng nước, khiến bức tranh sống động trở lại. Bắn tên, bắn tên, tên chỉ huy hét lên, thúc ngựa tiến lên phía trước. Các binh lính khác cũng đồng loạt dương cung, bắt đầu bắn loạn xạ. Sự hỗn loạn vẫn tiếp diễn, nhưng thời gian như bị bóp méo. Những mũi tên BNR, những cảnh chém giết trên thuyền dường như chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc rồi biến mất. Chu Cảnh Vân nhìn thấy những binh lính xung quanh mình dần trở nên mơ hồ, như thể đang bị lạc trong ảo ảnh. Hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, nhận ra đây chính là ảo cảnh mà Bạch Ly tạo ra để bảo vệ họ. Ba binh sĩ cưỡi ngựa bao vây hắn, một trong số đó vừa định thúc ngựa lao tới thì cả người lẫn ngựa bỗng dừng lại, cứng đờ. Ngay sau đó, Chu Cảnh Vân và hai người lính còn lại cũng bị đông cứng, không thể cử động. Trong khi đó, cảnh tượng trên thuyền lầu như một bức tranh sống động, nhưng không có âm thanh. Từng người như những hình nộm, di chuyển mà không có chút tương tác thực sự nào. Nhưng rồi một mũi tên bất ngờ được BNR xuyên qua không gian yên tĩnh và trúng vào một người trên thuyền, khiến hắn ngã xuống sông. Tên chỉ huy ra lệnh cho binh lính bắn tên tới tấp vào thuyền lầu. Nhưng khi họ kéo cung, lại không có gì xảy ra. Những mũi tên không bay, chỉ còn những tiếng cười ngạo mạn và ánh mắt điên cuồng của họ. Chu Cảnh Vân thấy vậy, trong lòng càng thêm sợ hãi, nhưng cũng hiểu rằng nhờ có ảo cảnh này mà hắn và Bạch Ly vẫn còn thời gian. Hắn không dừng lại mà lao về phía thuyền. Mặc kệ những tiếng la hét và hỗn loạn phía sau, hắn giơ kiếm, đâm trúng một kẻ mặc đồ đen, vội vã tìm kiếm Bạch Ly. Bạch Ly đâu? Trang phu nhân và Nan Nan đâu rồi? Chu Cảnh Vân hoảng loạn, nhưng không thấy bóng dáng của họ đâu. Tâm trí hắn đầy lo lắng và hoảng hốt. Thuyền sắp chìm rồi, tiếng hô hoán vang lên từ xa. Chu Cảnh Vân nhìn lại, thấy thuyền lầu khổng lồ đang dần nghiêng, những người trên thuyền bắt đầu nhảy xuống nước, nước sông Kim Thủy bắn tung tóe, tạo thành những con sóng lớn. Chu Cảnh Vân đột nhiên cảm thấy mình như ngừng thở, hắn cố hít một hơi sâu và mở mắt ra, nhận ra mình vẫn đứng yên tại chỗ. Những binh lính xung quanh cũng bối rối, hoảng loạn, vung tay tứ phía như muốn chắn điều gì đó vô hình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một người lính hỏi, vẻ mặt đầy hoang mang. Ta vừa mới xông tới, sao lại như thế này? Tên chỉ huy đứng cạnh, cũng đầy kinh ngạc và tức giận, thét lên, lập tức hành động. Hắn vứt cung nỏ, rút đao và thúc ngựa lao lên phía trước. Tiếng hô hoán lại vang lên. Thuyền sắp chìm, lần này, thuyền lầu nghiêng hẳn về một phía. Và những người đứng trên đó bắt đầu rơi xuống sông. Nước tràn vào thuyền, khiến nó lật úp hoàn toàn trong dòng sông Kim Thủy. Tiếng gào thét, tiếng đổ vỡ và tiếng nước vang lên như tiếng sấm giữa trời. Cùng lúc đó, tiếng vó ngựa và binh lính tiến đến càng lúc càng rõ. Một đoàn binh lính Kim Ngô vệ đã đến, đứng đầu là Lý Dư. Chu Cảnh Vân ngẩng lên, thấy mười mấy chiếc thuyền từ khắp nơi trên sông đang tiến về phía này. Trong khi trên bến, các binh sĩ bảo vệ đường phố bắt đầu tỏ ra hoảng loạn. Chỉ huy, chúng ta phải làm gì bây giờ? Một binh sĩ hốt hoảng chạy đến bên cạnh chỉ huy. Tên chỉ huy nhìn về phía thuyền lầu đã nghiêng hẳn. Những kẻ mặc đồ đen và những người trên thuyền vẫn đang giao chiến. Nhưng tình hình đã trở nên vô nghĩa. Hắn chửi thề một tiếng. Cằn nhằn, sao lại tốn thời gian lâu như vậy mà chỉ như một chớp mắt? Kết quả là thời gian đã lãng phí vô ích. Chuyện này vốn dĩ là để đối phương trở tay không kịp. Bây giờ đối phương đã phản ứng rồi. Vị chỉ huy vung tay cầm dao lên, quát lớn, còn không mau đi bắt đào binh. Binh lính còn chưa kịp hành động, đã thấy có người lao tới trước, là Chu Cảnh Vân, nhưng bây giờ họ cũng không rảnh để lo tới hắn ta nữa. Trang phu nhân, Chu Cảnh Vân nhìn Hoàng như bước xuống từ một chiếc thuyền nhỏ. Vội vàng tiến lên đón, Hoàng như đã thay bộ quần áo ướt. Nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Ta không sao, ta không rơi xuống nước. Ta đứng trên cửa sổ. Thuyền nhỏ đến kịp thời. Ta chỉ bị ướt một chút thôi. Bà trấn an nói. Chu Cảnh Vân nhìn phía sau bà, thấy bà Vú cũng bước ra, không hề hấn gì, chỉ có điều không thấy Bạch Ly. A Ly đâu? Hắn hỏi. Trang phu nhân vẻ mặt lo lắng, lắc đầu, tôi không thấy nàng ấy. Bà Vú bên cạnh nói, cô nương và Thẩm Lang Quân cũng không thấy. Lý Dư từ bên cạnh chạy tới, vẻ mặt lo lắng, tìm khắp nơi rồi, không thấy nàng ấy và Thẩm Thanh. Chu Cảnh Vân nhìn hắn ta, có một câu không muốn nói ra, nhưng, đã kiểm tra thi thể chưa? Hắn khàn giọng nói, sắc mặt Lý Dư lập tức trắng bệch, há miệng định nói gì đó nhưng không nói. Liền quay người chạy đi. Chu Cảnh Vân nhìn ra sông Kim Thủy, thấy góc cuối cùng của mái nhà thuyền cũng bị dòng nước nhấn chìm. Dù thời tiết đã có chút nóng, nhưng ngâm mình lâu trong nước sông, đột ngột lên bờ vẫn cảm thấy lạnh. Bạch Ly ôm vai rùng mình, nghe tiếng nước sau lưng, quay đầu nhìn thấy Thẩm Thanh vừa bơi vừa tới bờ, tay còn lại ôm một đứa bé. Đứa bé được quấn trong một chiếc áo khoác, chỉ hơi ướt một chút. Bạch Ly vội vàng đưa tay đón lấy, vì mình cũng đã ướt. Nàng không ôm bé mà đặt xuống đất. Đứa bé nghiêng đầu, ngủ rất say. Ta thật vô lo vô nghĩ, Bạch Ly nói, cảm thấy phía sau không còn tiếng nước nữa. Quay đầu lại nhìn, thấy Thẩm Thanh vẫn ở trong nước. Hết sức rồi à, nàng nói, chìa tay ra. Xem như chúng ta vừa cùng nhau chống địch, ta kéo ngươi một tay nhé. Thẩm Thanh hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến tay nàng, tự mình chống tay bò lên bờ. Bạch Ly đang định nói gì đó, thì ánh mắt cô bỗng dưng ngưng lại, nhìn chằm chằm vào phía trước ngực của Thẩm Thanh. Áo ào của hắn cũng ướt sũng, nhưng chiếc áo xanh đó đã bị nhuộm bởi từng vệt đỏ tươi. Vệt đỏ rực nhất chính là ở ngay ngực. Ngực hắn cắm một mũi tên. Cách chương.